Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, kinh sợ thối lui. Canh 2, môn chủ, mọi người kinh ngạc thốt lên, Hoàng Kính Vũ dĩ nhiên bị ép vào hố sâu, khí tuyệt mà chết, môn chủ, mọi người giận tím mặt, lập tức không lo được sợ hãi, trùng ra khỏi sơn cốc. Nhằm phía lãnh phi hừ một tiếng, cất giọng nói, làm đến chính được, vù, thiên địa lần thứ hai run rẩy, mọi người một hồi cứng đờ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lộ ra tuyệt vọng, dừng tay, bầu trời truyền đến giống to, lập tức từng đạo ánh sáng bắn về phía lãnh phi. Lãnh phi hừ nhẹ. Rơi vào tử lôi môn mọi người trích trần chỉ xoay một cái. Trích đi mở ra, rơi xuống đỉnh đầu của mình. Âm âm, vang trầm âm thanh, có tới gần hắn ánh sáng đều ngừng ở trên hư không. Trôi nổi bất động, chúng nó hiện ra thân hình, nhưng là từng kiện binh khí. Sáu thanh phi đao, thứ bảy thanh phi kiếm, năm con bóng lưỡng cương vòng. Chúng nó đều tán phát ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Bị trích trần chỉ ép một chút, nhưng là ánh sáng nội liễm. Nhưng mà sau bị ép vào đáy hố, triệt để ảm đạm đi. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những ánh sáng này sắc thái khác nhau binh khí ở trên đều nương nhờ tâm thần. Vì lẽ đó có thể thao túng như thường. Trích Trần chỉ đem những binh khí này ở trên tâm thần dập tắt. Tư vị này dường như lấy đao tử oan óc. Lãnh phi quay đầu nhìn về phía hiện lên ở trong hư không một đám người. Một đám người chia làm ba cỗ. Một luồng mặc áo trắng. Một đám mặc áo vàng. Một đám xuyên áo lam. Phân biệt rõ ràng. Ba cỗ người tổng cộng 9 cái. Mỗi cỗ 3 người. Sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ, lạnh lùng trừng mắt hắn. Lãnh phi lạnh nhạt nói, các ngươi là người phương nào? Lãnh phi, một người mặc áo trắng trung niên chậm rãi nói rằng, Trích Trần khuyết lãnh phi. Lãnh phi gật đầu, lúc này bạch y trung niên thân hình khôi ngô, khuôn mặt phương chính, lông mày sợi rễ hoàn toàn kiên cường, tự có một luồng không giận tự uy khí thế. Lão phu chín công khai tông trương Đức Minh. Bạch y trung niên trầm giọng nói. Người thật lớn đảm tử. Lãnh phi không nhịn được nói. Các ngươi nhưng là phải viện trợ tử lôi môn. Đồng thời đối phó ta. Hắn nghe câu nói này đều nghe chán. Tất cả mọi người đều cảm giác mình gan lớn bao thiên. Hình như bọn họ đối phó không được. Không dám đối phó bọn họ như thế. Lúc này phản ứng ra bọn họ ngông cuồng tự đại bản tính chất. Duy ngã độc tôn quen rồi. Hình như tất cả mọi người cũng không thể phản đối với bọn họ. Đối địch với bọn họ. Chính là. Trương Đức Minh trầm giọng nói. Chúng ta bốn tông liên hợp. Các người Trích Trần khuyết như đối phó nhất tông. Chính là đối phó bốn tông. Lãnh phi rên một tiếng nói. Không phải chúng ta Trích Trần chỉ đối phó các ngươi bốn tông. Là các ngươi liên hợp lại muốn đối phó Trích Trần khuyết. Cái này đừng làm phản. Trương Đức Minh chẳng muốn phản bác. Ngạo nghễ nói. Giao ra 8 chiếc hộ hồn đăng. Đối với các ngươi Trích Trần khuyết tới nói. Cũng không khó. Lãnh phi bật cười. Cái kia giao ra 2 ngọn đến. Đối với các ngươi càng dễ dàng. Ta đã cùng tử lôi môn nói rồi. Giao ra 2 ngọn hộ hồn đăng. Liên quyền làm không có chuyện này. Nếu không thì. Chớ trách ta vô tình. Nhất nhất tiêu diệt các ngươi. Ha ha. Mọi người đều cười to. Duy có đứng ở tại chỗ chư tử lôi môn đệ tử không có cười. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trong hố sâu Hoàng Kính Vũ thân ở trên. Hoàng Kính Vũ đã khí tuyệt bỏ mình. Thân thể nhưng chút nào không có chết đi hình ảnh. Hình như chỉ là hôn mê. Bọn họ đều kiến thức lãnh phi đáng sợ. Tâm hạ phẫn nộ. Sát cơ mãnh liệt chi bên trong cũng tuôn ra một tia ảo não. sớm biết Lãnh Phi lợi hại như vậy, không nên trêu chọc, vô duyên vô cớ rước lấy phiền toái lớn như vậy. Thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lần này e sợ không chỉ không chiếm được hộ hồn đăng, trái lại muốn mất đi hộ hồn đăng. Bọn họ sẽ không cùng những cao thủ này nói. Muốn xui xẻo đoàn người đồng thời xui xẻo. Đừng nhất bên trọng nhất bên khinh. Lãnh Phi cau mày quét một chút Tam Tông cao thủ, lạnh nhạt nói, Hoàng môn chủ không tin ta, hiện tại đã chết rồi. Các ngươi không ngại thử một lần. Tam Tông cao thủ quét một chút trong hố sâu Hoàng Kính Vũ, sắc mặt khó coi. Bọn họ tự nghĩ tu vi không bằng Hoàng Kính Vũ. Hoàng Kính Vũ ở bốn trong tông, tu vi là đứng đầu nhất chi nhất. Hơn nữa Tử Lôi môn tâm lôi chính là nhất tuyệt, uy lực kinh người. Vưu tốc độ kia thật nhanh khó lòng phòng bị, hầu như không ai có thể đỡ được. Lúc này Lãnh Phi có thể giết chết Hoàng Kính Vũ, xác thực không thẹn người mang trích trần chỉ, là cái kẻ khó ăn, muốn nắm hạ có thể không dễ. Bọn họ liên tục cân nhắc, cần được trả cái giá lớn đến đâu mới có thể nắm hạ Lãnh Phi, cùng hai ngọn hộ hồn đăng so với có đáng giá hay không. Lãnh Phi, người bất giác người quá ngông cuồng sao? Trương Đức Minh chậm rãi nói, chúng ta nhưng là bốn tông liên thủ, không chỉ có là Tử Lôi môn nhất tông. Lãnh Phi bật cười nói, ta ngược lại muốn hỏi một tiếng Trương trưởng lão, các ngươi không cảm giác mình quá ngông cuồng sao? Thật sự cho rằng chống đỡ được Trích Trần Chỉ? Trích Trần Chỉ tuy mạnh, chúng ta nhưng nhiều người. Trương Đức Minh nói, Lãnh Phi nói, nhiều người đối với Trích Trần Chỉ tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Vù, thiên địa run lên, theo sau một ngón tay từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, dừng lại bất động, mọi người nhất thời cứng đờ, liều mạng muốn tránh thoát ràng buộc, có thể sức mạnh vô hình cường đại đến để bọn họ tuyệt vọng. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, lúc này chính là Trích Trần chỉ tay sức mạnh. Vù, vù, vù, thiên địa liên tiếp rung động ba lần, nhưng mà sau lại có ba ngón tay từ trên trời giáng xuống, ngừng ở đỉnh đầu bọn họ cao ba trượng sử. Bọn họ càng phát ra tuyệt vọng, nguyên bản còn có một tia hy vọng tránh thoát, hiện tại nhưng triệt để không còn hy vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ép chết. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn bọn họ, ta giết các ngươi như ép chết vài con trùng tử không khác. Các ngươi còn tưởng rằng có thể uy hiếp được ta? Các ngươi cũng biết trời cao đất rộng. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, khuất nhục dị thường, nhưng không thể làm gì, không thể động vào, chửi không được, chỉ có thể chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, lại với các ngươi nói nhất lần, tiện thể nhắn trở lại, đưa ở trên hai ngọn hộ hồn đăng. Việc này liền thôi, bằng không, ta không ngại tự mình đến nhà, dỡ xuống các ngươi tông môn. Vù, Trích Trần chỉ đột nhiên biến mất, hình như chưa từng xuất hiện qua. Mọi người nhất thời run lên, thân trên ánh sáng lấp lóe, hình như nhảy lên bờ ngư bình thường há to mồm hô hấp. Vừa nãy bốn cái Trích Trần chỉ uy thế quá mạnh, ép cho bọn họ thậm chí không thể hô hấp, thiếu một chút biệt chết. Bọn họ tu vi cao thâm, không cần miệng mũi hô hấp, có thể bên trong hô hấp, có thể Trích Trần chỉ quá bá đạo, ép cho bọn họ bên trong hô hấp cũng không thể. Trương Đức Minh mặt lạnh, chết trừng mắt hắn, một lời không phát ra. Lãnh Phi vung tay, đi thôi, sáng sớm hôm nay tạm thời tha các ngươi một mạng. Hắn biết những này đến cứu viện đều có hộ hồn đăng, giết cũng chỉ là làm tổn thương mấy năm tuổi thọ mà thôi. Chẳng muốn phê khí lực kia, cùng giết chết bọn hắn so với, để bọn họ chờ chết, để bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mới chính thức có thể chấn động trái tim của bọn họ. Được, chúng ta nhất định mang tới. Trương Đức Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Rất, gì được, cái kia liền đi thôi. Trương Đức Minh trầm giọng nói. Lãnh Phi, ngươi nếu thật sự phá hủy Tử Lôi Môn Sơn Môn, tất có bất trắc tai họa. Lãnh Phi mỉm cười, cái kia ngược lại muốn xem có cái gì bất trắc tai họa. Xin mời, ngoặc kép, đi đi. Trương Đức Minh sâu sắc liếc hắn một cái, quay đầu trùng hai cái đồng môn trầm giọng nói. Hai người giờ đầu, ba người xoay người phiêu mà đi, cấp tốc biến mất ở phương xa hư không. Còn lại hạ hai nhóm người cũng một lời không phát ra rời đi. Giữa trường chỉ còn hạ một đám Tử Lôi Môn đệ tử. Chính thần sắc lẫm liệt trang nghiêm, dĩ nhiên chuẩn bị phó chết. Cho dù chết cũng muốn liều mạng một phen. Bọn họ âm thầm cổ động nội lực. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.